Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 548, minh tinh gặp minh tinh. Buổi chiều, Tần Dương trở lại biệt thự cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng giao phó vài câu. Liền ngồi đi lên hướng kinh đô thị máy bay, bồi hắn cùng một chỗ còn có Ninh Phỉ Nhi, lần này đi kinh đô con mắt rất rõ ràng. Một là bãi Bình Bạch, triệu hai ra, giải trừ sau này uy hiếp. Hai là đi Vân Gia Cầm tới chìa khóa. Ba là thông qua Lục Như Xương tiếp xúc một chút chính phủ thượng tầng nhân viên. Nhìn xem chính phủ đối với hắn đến tột cùng là cái gì thái độ. Tại trong hôn lễ một màn kia, Tần Dương đã trải qua nhìn ra Lục Như Xương bối cảnh không nhỏ. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Cho nên lần này đi kinh đô, có lẽ muốn nghỉ ngơi 4-5 ngày tầm đó. Trên máy bay, Tần Dương ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt thiên không, suy tư lấy tương lai kế hoạch. Ninh Phỉ Nhi là bưng lấy một bản thi tập, nhã nhặn mà đọc qua lấy. Thần sắc chuyên chú, nữ hài hôm nay mặc lấy một bộ làm màu trắng váy liền áo. Bên hông buộc lấy một đầu tô điểm lấy lôi ti màu đen dây lụa, làm nổi bật lên vòng eo không được một nắm. Váy phía dưới lộ ra một đôi tròn trịa yêu mỹ bắp chân. Dù là nàng chỉ đeo một trương phổ thông hình dạng mặt nạ ra người, chỉ bằng cái này rảo vóc người đẹp cùng thiên sinh yêu nhã khí chất, hấp dẫn trong buồng phi cơ không ít nam nhân. Mà Tần Dương lại không có mang mặt nạ, lộ ra bộ dáng ban đầu. Mặc dù khí chất không sai, nhưng đám người vẫn cảm thấy cái này tiểu tử đi cầu cứt vận. Có được như thế một vị động lòng người bạn gái, nguyên một đám ghen ghét không thôi. Ngươi nói Vũ Đồng có phải hay không sinh khí? Tần Dương bỗng nhiên quay đầu vấn đề. Nữ hài khẽ giật mình, đẩy ra trên trán toái phát, đem bọn nó nhẹ nhàng mà kéo bên tay sau, cười mỉa miệng, thế nào, cãi nhau? Tần Dương lắc đầu, cũng không có, ta cảm giác nàng cảm xúc có chút không cao, có thể là nữ nhân quá nhiều duyên cớ đi. Ngươi cũng biết, ta đã từng đã đáp ứng nàng, chỉ thích nàng một người. Kết quả, Tần Dương cười khổ không có nói tiếp, trong lòng cũng là áy náy vạn điểm. Ninh Phỉ Nhi cầm tay hắn, nhẹ giọng nói ra, có bao nhiêu yêu liền có bao nhiêu tha thứ, cho nên người mới có thể tại ta thế giới bên trong không kiêng nể gì cả làm càn. Cái gì? Tần Dương không hiểu. Ninh Phỉ Nhi cười cười, đem trong tay thi tập đưa tới, trắng nõn như hành ngón tay ngọc chỉ lấy phía trên một nhóm tiểu thi, ôn nhu nói, phía trên một câu danh ngôn. Tần Dương nhìn một chút, cười khổ nói, đây là quỷ biển. Quỷ biển cũng được, chân lý cũng được, đều đã thành sự thực. Ngươi bây giờ bày ra một bộ áy náy bộ dáng, lại có để làm gì? Chẳng lẽ đem ta cùng Tư Tuyết đuổi ra ngoài à? Ninh Phỉ Nhi khép lại thi tập, lườm hắn một cái, đứng dậy nói, ta đi một chuyến toilet. Nói xong, váy dương lên, đi vào lối đi nhỏ rời đi. Tần Dương thở dài, đem trên ghế ngồi thi tập cầm lên, tùy ý lật xem lấy. Ngươi là Tần Dương đi. Đúng lúc này, một đạo mang theo thăm dò ngữ khí thanh âm vang lên. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng trước mặt lấy một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, ngược lại cũng có chút tiểu anh tuấn. Một đôi mi mắt kinh nghi nhìn Tần Dương. Trương Tùng Đào. Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi, trước mắt cái này nam tử là hắn cao trung đồng học, chung lớp cấp, quan hệ nguyên bản cũng không tệ lắm, chỉ bất quá khi đó đối phương theo đuổi qua Viên Tuyết. Kết quả Viên Tuyết lại cùng hắn tại cùng một chỗ, để hai người sinh ra chút khoảng cách, sau đó cái này ra hỏa thi vào một chỗ đại học kinh tế tài chính, liền rốt cuộc không liên lạc qua. Không nghĩ đến thời gian qua đi nhiều năm, hội ở trên máy bay đụng phải, quả nhiên là ngươi tiểu tử, ta đều nhanh không biết. Trương Tùng Đào như quen thuộc ngồi ở Tần Dương bên cạnh. Cười vỗ lấy bả vai hắn hỏi nói, những năm này vẫn tốt chứ? Tốt nghiệp đại học không? Tùy tiện lăn lộn điểm thời gian, đã trải qua tốt nghiệp. Tần Dương cười nhạt một tiếng, hắn đã trải qua thật dài thời gian không đi trường học. Đoán chừng phụ đạo viên đều nhanh quên hắn bộ dáng. Ấy ya, như thế thời gian dài không gặp mặt, người tiểu tử biến hóa rất lớn, trở nên đẹp trai rất nhiều, có thể đi ngành giải trí phát triển. Trương Tùng Đào cười trêu chọc nói. Tần Dương cười cười, cũng không ngôn ngữ. Đúng, vừa rồi đó là bạn gái của ngươi đi. Rất không tệ à, Trương Tùng Đào đột nhiên hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Cái kia, ngươi và Viên Tuyết Điểm. Trương Tùng Đào lại hỏi, trong mắt nhiều chút không hiểu thần sắc, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì sao. Mắt nhìn đối phương trên mặt biểu lộ, Tần Dương khóe môi có chút nhấc lên một vệt trào phúng độ cung. Thản nhiên nói, sớm điểm, ngươi không phải trước kia thật thích nàng sao? Có thể theo đuổi câu, tính toán, ta đã có bạn gái. Trương Tùng Đào khoát khoát tay, chỉ lấy ba hàng đầu trên chỗ ngồi một cô gái, trên mặt nhiều chút cho phép đắc ý. Nàng chính là bạn gái của ta, lập tức sẽ đính hôn. Nữ hài dáng người mảnh mai, tóc dài xóa vai, trên mặt lại mang theo đại hào kính dâm, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra hồng nhuận phơn phớt bờ môi cùng tinh tế cái cằm. Nhìn ra được, hẳn là một cái mỹ nữ. Chúc mừng các ngươi, Tần Dương mỉm cười, cũng không có dư thừa lời nói. Hai người lại phiếm vài câu, từ đối phương cố ý khoe khoang trong lời nói biết được. Trước mắt cái này lão đồng học tại người trong nhà dưới sự trợ giúp. Từ chủ sang nghiệp, thành lập một gia khoa học kỹ thuật công ty nhỏ. Tại Kinh Đô, giá trị bản thân cũng mấy ngàn vạn. Lần này tới Đông Thành cũng là nói sinh ý. Thuận tiện mang bạn gái rời rạc tâm. Chính trò chuyện lấy, Ninh Phỉ Nhi trở về. Nhìn thấy chỗ mình ngồi thêm một cái nam tử. Sững sờ một chút, xin chào. Ta là Tần Dương lão đồng học, tính lý, gọi Trương Tùng Đào. Trương Tùng Đào dò xét một phen Ninh Phỉ Nhi, trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc, liền vội vàng đứng lên duỗi ra tay tự giới thiệu. Cùng lúc đó, cầm ra bản thân danh thiếp, đưa tới, Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng, cùng đối phương nhẹ nhàng nắm một chút tay, đem danh thiếp tiếp nhận, cũng không nhìn. Bỏ vào bản thân tùy thân bao bên trong, nhẹ giọng mở miệng, ta gọi Ninh Phỉ, là Tần Dương bạn gái. Ninh Phỉ, tên rất hay a, cùng quốc tế đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi chỉ kém một chữ. Đều là vừa xinh đẹp lại thông minh đại mỹ nữ. Trương Tùng Đào ca ngợi một câu, đương nhiên, hắn tâm bên trong lại là không chấp nhận, mặc dù cô gái trước mắt khí chất tốt. Nhưng tướng mạo quá phổ thông, cùng Ninh Phỉ Nhi kém cách xa vạn dặm. Cảm ơn khích lệ, Ninh Phỉ Nhi cũng không nói ra bản thân thân phận, lặng lẽ đối với lấy Tần Dương nháy mắt mấy cái. Thiến Thiến, ngươi qua đây. Trương Tùng Đào hướng về đeo kính dâm nữ hài vẫy tay. Nữ hài giống như có chút không vui, nhưng vẫn là lề mà lề mề đi tới. Thiến Thiến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bằng hữu của ngươi, liền không cần giới thiệu cho ta. Dù sao không phải một vòng, giới thiệu cũng vô dụng. Trương Tùng Đào còn chưa nói xong, nữ hài liền không kiên nhẫn cắt ngang hắn lời nói. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Trương Tùng Đào ho khan hai tiếng, đối với Tần Dương cười khan nói, Thiến Thiến cái này hai ngày thân thể không quá dễ chịu. Cho nên, cái kia không có ý tứ a. Tần Dương cười cười, biểu thị bản thân không thèm để ý. Ngươi là Hứa Thiến Thiến tiểu thư đi. Ninh Phỉ Nhi chằm chằm một hồi nữ hài, cười duỗi ra tay, không nghĩ đến có thể ở cái này bên trong nhìn thấy một vị đại minh tinh. Thật rất vinh hạnh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.